Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 207, Liệp Hoang Giả, buông xuống địa cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày này, Mạc Thích khống chế Thương Long phân thân, lại thôn phệ hết một cái rãnh biển mẫu xào án. Mục tiêu tiếp theo có hai cái, một cái là trên thế giới sâu nhất rãnh biển, rãnh Mariana mẫu xào. Một cái khác chính là Đại Tây Dương phía trên tam giác quỷ Bermuda ma quỷ tam giác châu. Bất quá cũng chính vào hôm ấy, Nam Cực huyết sắc thác nước bên kia có thiên ngoại lai khách lần nữa đến. Nam Cực tử vong chi cốc huyết sắc thác nước phía trên. 10 cái quang cầu chậm rãi buông xuống. Cái này 10 cái lam bạch sắc quang cầu, vừa mới bắt đầu rất mơ hồ. Dần dần, càng ngày càng ngưng thực, cuối cùng ngưng tụ thành 10 tên nhân loại hình thái. Lúc này, Mạc Thích virus phân thân nhìn đến đột nhiên xuất hiện 10 người này. Vội vàng trong óc hướng Mạc Thích báo cáo. Một người trong những người kia, nhìn đến Mạc Thích virus phân thân, căn bản không thèm để ý chút nào. Tay phải cánh tay máy trong nháy mắt bắn ra, hướng về virus phân thân cổ bóp đi. Hắn tốc độ quá nhanh, virus phân thân căn bản không có năng lực phản kháng chút nào. Cái kia cánh tay máy vừa dùng lực răng rắc, virus phân thân đầu liền trực tiếp bị vặn rơi. Nhưng là virus phân thân là từ virus ngưng tụ mà thành, cho dù là đầu rơi mất y nguyên có thể lần nữa ngưng tụ ra. Những người kia gặp này, ngược lại là hơi có chút ngoài ý muốn. Không phải nhân loại, một thanh niên nói, niệm lực trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Hắn thân là cấp 5 đại niệm sư, hắn niệm lực có thể tại phần tử phương diện, giết chết tất cả virus cùng tế bào. Làm hắn niệm lực không ngừng công kích virus phân thân virus cùng tế bào lúc virus phân thân cũng không còn cách nào khỏi hẳn. Sau một lát virus phân thân liền biến thành một vũng máu. Thanh niên kia thân thủ vuốt vuốt cái mũi, nói ra. Chỉ là cấp 5 đại liệt sư, không có ý nghĩa. Quảng cáo, sau đó đối cầm đầu trung niên nhân kia nói ra, khu vực săn bắn chủ cũng quá nhỏ, nói thành to thì số một khu vực săn bắn như thế cái địa phương rách nát, tùy tiện đến cái cấp 1 liệp hoang giả, đều có thể một đường quét ngang, nghiền ép hết thảy. Lại còn tới nhiều người như vậy, một cái cấp 3 liệp hoang giả, 8 cái cấp 1 liệp hoang giả cộng thêm một cái cấp 5 đại niệm sư cùng ta cái này cấp 3 đại niệm sư. Một người thanh niên khác cũng cười nói. Muốn không chúng ta đều nghỉ ngơi, coi như nghỉ ngơi, ngươi một người đi quét ngang cái này số một khu vực săn bắn. Cái kia cấp 3 đại niệm sư thanh niên vuốt vuốt cái mũi. Đi thì đi, cấp 3 đại niệm sư tại nơi rách nát này cũng là nghiền ép hết thảy tồn tại. Có viêm bắt đầu đại lục đại niệm sư tuy nhiên làm không được vượt cấp nghiền ép liệp hoang giả, nhưng cùng với cấp điều kiện tiên quyết đại niệm sư có thể là có thể nghiền ép liệp hoang giả. Cho nên liền cấp 1 liệp hoang giả đều có thể hoành hành địa phương, hắn cái này cấp 3 đại niệm sư tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay một đường quét ngang qua. Cầm đầu cái kia cấp 5 đại niệm sư lại khẽ cười nói. Vạn sự không có tuyệt đối, trước đó cùng khu vực săn bắn chủ đứa con kia cùng đi thế nhưng là cái cấp 5 đại niệm sư. Bọn họ đều đã mất đi liên hệ, chúng ta còn là cẩn thận thì tốt hơn. Một đám thanh niên ngoài miệng ào ào nói ra. Biết hoa thúc ngài phân phó chúng ta làm sao dám không tuân lời. Hoa thúc nói không sai, nhưng là nguyên một đám trong đáy lòng căn bản xem thường. Giống số một khu vực săn bắn loại này địa phương rách nát căn bản chính là con nít danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước kia bọn họ căn bản lười nhác tới, mất mặt. Loại này địa phương rách nát có thể có nguy hiểm gì? Hoa thúc đối một cái cấp một liệp hoang giả nhẹ gật đầu. Cái kia cấp một liệp hoang giả lúc này từ phía sau lưng gỡ xuống ba lô. Xuất ra một cái vòng tròn thùng hình dáng đồ vật tới. Thân thủ ở phía trên vỗ nhẹ nhẹ hai lần, viên kia thùng hình dáng đồ vật tạch tạch tạch vài tiếng nhẹ vang lên, bắn ra trên 100 cái lớn chừng hột đào hộp. Mỗi trong một chiếc hộp đều có một cái con ngươi lớn nhỏ hình cầu máy không người lái. Những thứ này máy không người lái lên không về sau, cấp tốc hướng về 4 phương 8 hướng bay đi. Cái kia cấp 5 đại niệm sư nắm thật chặt cổ áo theo rồi nói ra. Rời đi trước cái này băng tuyết ngập trời địa phương quỷ quái. Cho dù hắn là cấp 5 đại niệm sư, nhưng cường độ thân thể lại cùng người bình thường không có bất kỳ cái gì khác biệt. Mọi người nghe vậy, lúc này triển khai bọn họ ván trượt bay dày, hướng về xích đạo phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, tại viêm bắt đầu đại lục số 1 săn đảo. Làm số một khu vực săn bắn hình ảnh kết nối về sau, khu vực săn bắn chủ phu nhân vẫn đợi đang theo dõi trong phòng. Khu vực săn bắn chủ ngẫu nhiên cũng qua đây xem liếc một chút, thỉnh thoảng vỗ nhẹ nhẹ đập phu nhân bả vai. Yên tâm đi, lần này phái đi nhiều người như vậy, nhất định không có vấn đề. Địa cầu đáy biển, Mạc Thích theo virus phân thân trước đó báo cáo bên trong, biết thực lực của những người này. Thực lực mạnh nhất cũng là một cái cấp 5 đại niệm sư. hắn trước đó thế nhưng là dễ như trở bàn tay thì nghiền ép cái kia đầu chọc cấp 5 đại niệm sư. Đến mức còn lại những thứ này Liệp Hoang Giả, hắn mặc dù không có trực tiếp cùng Liệp Hoang Giả làm qua khung, nhưng hắn theo trước đó cái kia thanh niên tóc dài cùng đầu chọc trung niên trong trí nhớ, liền biết Liệp Hoang Giả thực lực so với đồng cấp đại niệm sư đến, phải kém lấy không ít. Bởi vậy phía trên, những người này đối với Mạc Thích tới nói, căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cái này khiến trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, vốn đang lo lắng bọn họ có thể phái ra so Liệp Hoang Giả mạnh hơn Liệp Hoang Sư. Không nghĩ tới liền đến những thứ này binh tôm tướng cua. Kỳ thật tại Viêm Bắt Đầu đại lục Liệp Hoang Sư cũng là số ít tồn tại. Không có khả năng tùy tiện một cái thế lực đều cầm được ra Liệp Hoang Sư tới. Nghĩ tới đây, Mạc Thích ý thức trở lại bản thể bên trong. Sau đó thân hình lóe lên, liền biến mất ở trong căn cứ. Lại nói đám kia Viêm Bắt Đầu đại lục tới Liệp Hoang Giả cùng đại niệm sư nhóm, bay đến chi lê nền trên không trung. Chính tại trong căn cứ bận rộn mọi người, nhìn đến bọn này đột nhiên người xuất hiện nhóm, dẫm lấy địa cầu phía trên cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện lơ lửng ván trượt phi hành mà đến. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên, đều là khó có thể tin. Dưới chân bọn hắn đây là, đó căn bản không giống như là địa cầu khoa học kỹ thuật. Quảng cáo, bọn họ rốt cuộc là ai? Đang khi nói chuyện cái kia cấp 3 đại niệm sư niệm lực khuếch tán mà ra. Trực tiếp bao trùm chỉnh cái căn cứ. Nhất thời, chỉnh cái căn cứ hơn 7 vạn người tựa như trên thân đột nhiên cõng một tảng đá lớn đồng dạng ào ào bị áp đảo trên mặt đất. Tất cả mọi người đều là sắc mặt hoảng sợ, bọn họ căn bản không biết mình tại kinh lịch lấy cái gì. Nguyên một đám khó khăn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời 10 người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bầu trời 10 người này, nhìn trên mặt đất đám người này lúc ánh mắt kia, biểu tình kia, phảng phất tại nhìn một bầy kiến hôi. Cái kia cấp 3 đại niệm sư trôi nổi tại giữa không trung. Hai tay vươn ra uyển như thần tiên hàng thế, hướng về phía dưới trong căn cứ tất cả mọi người bắt đầu gọi hàng. Các ngươi bọn này thổ dân, nghe kỹ cho ta. Chấm, từ hôm nay trở đi các ngươi thần hàng lâm thế giới. Hắn hai câu này, là nương theo lấy niệm lực khuếch tán mà ra. Dường như có thể trực kích tâm linh của mỗi người, tựa như là mỗi người đáy lòng phát ra một tiếng này đinh tai nhức óc thanh âm. Đại niệm sư niệm lực đều có chấn nhiếp nhân tâm hiệu quả. Trong căn cứ tất cả mọi người, đều là hoảng sợ nhìn lấy 10 người này. Đây quả thật là, thần sao, trời ạ, thật sự có thần. Ta trước kia đánh chết cũng không tin, nhưng là hôm nay tin. Tuy nhiên cùng chúng ta trong tưởng tượng thần hình tượng không giống nhau lắm, nhưng là bọn họ loại thủ đoạn này, chỉ sợ cũng chỉ có thần mới có thể làm đến. Cái kia cấp 3 đại niệm sư hô xong lời nói về sau tại cổ tay nhiều chức năng trên đồng hồ nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Rất nhanh, thanh niên tóc dài cùng đầu chọc trung niên 3D hình chiếu, ra hiện tại trong giữa không trung. Hắn mở miệng nói, các ngươi bọn này thổ dân, có thể từng gặp bọn họ. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.